Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 29, mua quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc binh lính Lạc An đến cửa xin lương thực, sớm muộn gì cũng tìm đến cửa Tạ gia. Tạ lão phu nhân gọi hai người đến, hỏi ý kiến của họ. Ôn Thu Sắc còn chưa lên tiếng, đại phu nhân đã chen vào, kiên quyết không đồng ý. Nhà ta đã dựng hơn 10 cái lều cháo ở Phụng Thành, mỗi ngày đều bù lỗ làm việc thiện, dân chúng Phụng Thành thì thôi. Binh mã chiến trường Đông Châu, đó là đất thuộc quyền quản lý của Thái tử Điện Hạ, chạy đến chỗ chúng ta xin lương thực, chẳng phải là chuyện nực cười sao? Chiến trường chính là cái động không đáy, ai biết phải đánh đến bao giờ, chúng ta quyên góp một chút, cũng chỉ là muối bỏ bể, không giải quyết được vấn đề, chủ ý vẫn phải dựa vào lương thảo của triều đình. Lời này là Tạ đại gia sai người dặn dò lại cho đại phu nhân, trước mặt Chu phu nhân và vị tướng quân kia, Tạ đại gia cũng nói như vậy. Phụng Thành chỉ là một châu tiết độ, Khánh Châu vốn đã hạn hán, vương gia hiện tại còn chưa hồi phủ, lấy đâu ra bạc để hỗ trợ chiến trường. Vị tướng quân đến đây tự xưng họ Ngụy, là một binh mã đô giám của Đông Châu, quan bát phẩm nhỏ nhoi. Cũng biết mình không có lý, bất quá là đường cùng, tướng sĩ phía trước đánh trận không thể không có cơm ăn, thấy Tạ phó sứ nói vậy, bèn quỳ xuống trước Chu phu nhân. Vãn bối hôm nay đến đây, là vì tình thế cấp bách. Quả thật đường đột, mong phu nhân thứ lỗi, nhưng ngoại địch trước mắt, tướng sĩ đại phong chúng ta còn đang liều mạng nơi xa trường. Nếu phu nhân có thể nghĩ ra cách nào gom được một ít lương thảo, mỗ vô cùng cảm kích. Chu phu nhân vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng cũng có cùng nỗi lo lắng với Tạ đại gia. Đông Châu là lãnh thổ của Thái tử, Khánh Châu thuộc Trung Châu lại gặp thiên tai, bọn họ còn lo chưa xong, lấy đâu ra lương thực dư thừa để viện trợ bên ngoài. Nhưng người ta đã cầu xin đến tận cửa, cũng không thể không cho chút nào. Lương thực trong phủ ta, người lấy đi một nửa. Hiện tại lương thực ở Phụng Thành khan hiếm, trên dưới vương phủ mỗi ngày cũng phải ăn, có thể cho một nửa, đã là Chu phu nhân nhân từ. Thấy Chu phu nhân nói vậy, Tạ đại gia đại hộ lương thực bên cạnh, lập tức bị đẩy lên giàn lửa, suy nghĩ một hồi, liền cũng hứa hẹn. Tạ gia ta xin xuất 10 thạch, Chu phu nhân khẽ nheo mắt. Bà tự nhiên biết chuyện Tạ gia tích trữ lương thực, nghe nói vị tam thiếu phu nhân kia đã đem cửa hàng của Tạ gia và Ôn gia đi cầm cố, mua toàn bộ lương thực. Lúc đầu bà cũng lo lắng, sợ nàng ta gây rối loạn Phụng Thành, nhưng mười mấy ngày trôi qua, nàng ta không những không vận chuyển lương thực ra khỏi thành, cũng không để dân chúng bị đói. Không chỉ không để dân chúng bị đói, còn miễn phí lập lều cháo, ngoại trừ dân chúng không mua được lương thực. Phụng Thành này cũng chẳng khác gì ngày thường. Tĩnh Vương trấn thủ Trung Châu, mở rộng thương mại, luôn chủ trương mua bán tự do, chỉ cần không gây rối loạn Phụng Thành, bà cũng không có lý do gì để truy cứu. Còn về việc Tạ đại gia muốn quyên góp bao nhiêu, đó là lương thực của Tạ gia, bà không có quyền can thiệp. Hai người dường như đều đã đưa ra sự hỗ trợ trong khả năng của mình, nhưng như đó đối với chiến trường mà nói, thật sự không có tác dụng gì. Chu phu nhân nhìn ra vẻ khó xử của Ngụy đô giám, liền nói: "Như vậy đi, nếu ngươi có cách nào kêu gọi dân chúng quyên góp lương thực, ta sẽ không can thiệp." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy đô giám hành lễ tạ ơn, ra khỏi vương phủ liền lập tức dẫn người của mình ngồi xổm ở cổng thành xin lương thực từ dân chúng. Ôn Thủ Sắc nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, bất chợt cảm thấy có chút lạnh lẽo trong lòng. Ôn Thủ Sắc bảo người đưa lương thực qua, bản thân cũng dẫn theo Tưởng Vân xuống xe. Vì trận chiến lương thực này, Ôn Thủ Sắc coi như đã nổi tiếng ở Phụng Thành, dân chúng ngầm gọi nàng là Mễ Nương Tử. Ôn Thủ Sắc chen qua đám đông, không ít người nhận ra nàng, đều lui hết ra nhường đường. Ngụy đô giám vẫn đang quỳ, trời dần dần tối, trên đầu đã phủ một lớp bụi, sức sống và tinh thần phấn chấn ban đầu trên khuôn mặt vị tướng trẻ tuổi kia rốt cuộc cũng lụi tàn, trong lòng đang thất vọng. Đột nhiên nhìn thấy một tiểu nương tử xinh đẹp tràn đầy sức sống, thần sắc không khỏi có chút ngây ngần. "Đứng dậy đi, ngươi có dập đầu với bọn họ cũng sẽ không cho ngươi, hà tất phải làm tổn hại khí tiết của tướng sĩ." Ôn Thủ Sắc bảo tiểu binh phía sau đỡ hắn dậy, quay đầu chỉ vào chiếc xe ngựa phía sau, nói với hắn: "Ta đến đưa lương thực cho ngươi." Thấy hắn hồi lâu không phản ứng, ngẩng đầu nhìn, người đã đứng được ra đó. Chắc là vui quá hoa ngốc rồi, Ôn Thủ Sắc gọi hắn một tiếng. Tướng quân, Ngụy đô giám bừng tỉnh, vội vàng chắp tay tạ lỗi. Đa tạ tiểu nương tử, không biết tiểu nương tử xưng hô thế nào. Sợ gây ra hiểu lầm lại vội vàng giải thích, Ngộ nhất định ghi nhớ trong lòng, để tướng sĩ ghi nhớ ân tình của tiểu nương tử. Chưa đợi Ôn Thù Sắc trả lời, một người dân bên cạnh đã lên tiếng đáp. Nàng ấy chính là mễ nương tử của Phụng Thành chúng ta. Muốn lương thực, cứ tìm nàng ấy. Tam thiếu phu nhân nhà Tả, lương thực Phụng Thành chúng ta đều nằm trong tay nàng ấy. Ngụy Đô Giám vẻ mặt kinh ngạc, đứng ở đây cả buổi chiều, hắn tự nhiên cũng nghe dân chúng nói, lương thực trong thành đều bị tam thiếu phu nhân nhà Tả phó sứ tích trữ, vốn tưởng là một phụ nhân lớn tuổi, không ngờ lại là một tiểu nương từ trẻ tuổi như vậy. Thấy dân chúng đã nói thay mình, Ôn Thù Sắc cũng lười mở miệng. Tướng quân không cần cảm tạ, hôm nay Tả phó sứ đã đồng ý cho tướng sĩ 10 thạch lương thực, đều ở đây cả rồi. 10 thạch lương thực, đối với Tả gia tích trữ lương thực mà nói, chẳng khác nào muối bỏ bể. Nhưng lúc trước Tả phó sứ đã nói rõ thái độ với hắn, không muốn cho nhiều, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Ngụy Đô Giám lại lần nữa cảm tạ, Ôn Thù Sắc lại không vội đi, bảo Tường Vân đuổi dân chúng xung quanh đi, liếc mắt nhìn phía sau hắn trống rỗng, tò mò hỏi. Một hạt gạo cũng không xin được, từ lúc ra khỏi vương phủ, đã qua mấy canh giờ, trời sắp tối mà vẫn không xin được một hạt gạo nào. Ngụy Đô Giám vẻ mặt hổ thẹn, là ta đến quá đường đột, không trách mọi người được. Ôn Thù Sắc trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Tướng quân giữ chức gì trong quân? Ngụy Đô Giám sửng sốt, chỉ thấy ánh mắt tiểu nương tử đối diện nhìn sang, tràn đầy mong đợi, ý muốn leo lên quyền quý trong mắt vô cùng rõ ràng, lòng tham không hề che giấu. Nhưng lại khác với những cô nương khác, nàng dường như tham lam một cách quang minh chính đại hơn, không khiến người ta phản cảm và chán ghét, ngược lại làm người ta sinh ra cảm giác tự ti và chột dạ, xấu hổ không dám nói ra chức quan của mình. Ngụy Đô Giám né tránh ánh mắt nàng, cúi đầu nói. Ta là Đô Giám của Trung Châu, chính bát phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nương từ quả nhiên thất vọng, ngây ra một lúc, thu hồi ánh mắt từ trên mặt hắn, êm ái nói. Ồ, giọng điệu kéo dài, tràn đầy thất vọng, như đờ, ớ, em vào lòng người, Ngụy Đô Giám trong lòng nóng vội, ma xui quỷ khiến nói. Bất quá! Ngoại tổ phụ trong nhà là Trấn Quân Đại Tướng Quân, Dương Tướng Quân đương triều. Trước kia hắn kiêng kỵ nhất là người khác cho rằng nỗ lực của hắn là nhờ vào gia tộc, cho nên không ở lại Đông Đô, mà đến Đông Châu Lạc An, trước mặt người khác chưa từng nhắc đến thân phận của mình, bao gồm vừa rồi trước mặt Chu Phu Nhân, cũng dùng danh nghĩa của tướng lĩnh, không phải ngoại tổ phụ của mình. Lúc này rõ ràng biết tiểu nương tử trước mặt muốn leo lên quyền quý, lại cam tâm tình nguyện nói ra gia thế của mình. Quả nhiên, mắt tiểu nương tử lại sáng lên. Quan mấy phẩm, Ngụy Đô Giám mỉm cười. Chính nhị phẩm, tiểu nương tử cũng là người thẳng thắn. Ta còn kha khá lương thực, Ngụy Đô Giám nghiêm mặt nói. Nếu tiểu nương tử có thể giải quyết nỗi lo trước mắt của tướng sĩ, trên dưới trong quân nhất định sẽ cảm kích. Đợi ngày khải hoàn, mặt tướng nhất định sẽ tâu lên triều đình, ghi nhớ công lao của tiểu nương tử. Thật sao? Ôn Thù Sắc không hề khách sáo, người nói có tính không? Ngụy Đô Giám nghe ra ý tứ trong lời nàng, nghiêm túc nói. Ngụy Mỗ là trưởng tử Ngụy Duẫn của Ngụy gia Đông Đô, nếu có ngày nào đó nuốt lời, tiểu nương tử cứ việc tìm đến cửa. Được ghi nhớ công lao là chuyện ngoài ý muốn, trước mắt cứ lo chuyện trước mắt đã, Ôn Thù Sắc nói. Lương thực tuy là của ta, nhưng nơi này là Phụng Thành, đất phong của Tĩnh Vương, Ngụy tướng quân muốn vận chuyển lương thực đi. Còn phải theo ta đi tìm Chu phu nhân một chuyến, Ngụy tướng quân yên tâm, Trung Châu và Đông Châu vốn là một nhà, đều là đất đai của đại phong ta, vương gia một lòng vì dân, sẽ không để tướng sĩ bị vây khốn trên chiến trường vì lương thảo. Hơn một canh giờ sau, Ôn Thù Sắc ra khỏi vương phủ. Trời đã tối đen, Ôn Thù Sắc ngồi trong xe ngựa, trải ba tờ công văn ra, soi dưới ánh đèn, đọc từng chữ một lượt, càng xem càng hài lòng. Tường Vân không biết chữ, nhìn thấy khóe miệng nương tử nhà mình sắp tâu toét đến mang tai, cũng cười theo, không nhịn được cảm thán. Trước kia hai vị đại phu nhân luôn nói trong nhà không thể thiếu người làm quan, sợ sau này chúng ta không bảo vệ được gia sản, nào ngờ bạc còn có thể đổi lấy chức quan, giờ thì hay rồi, nương tử một lần có được ba cái, sau này chúng ta không cần dựa vào ai nữa, tự mình làm quan tự mình làm chủ, đợi lần này nhị gia và tam lang trở về. cũng không cần phải đến Phúc Châu nữa. Một tờ giấy tuyên thành, thêm vài chữ, đóng dấu đỏ chói, hoàn toàn khác biệt. Năm đó khi giấy bổ nhiệm của Ôn đại gia gửi đến, Đại Phòng giấu như báu vật, không cho nàng nhìn một cái, nàng còn trách người ta keo kiệt, bây giờ thì hiểu rồi. Chẳng phải là quý giá sao? 10 ngày qua, Ôn Thu Sắc không hề bình tĩnh như bề ngoài, mỗi ngày đều sống trong lo lắng, bây giờ mọi chuyện đã như ý nguyện, tâm trạng như bay lên mây, hỏi Tường Vân. Người nói xem, bọn họ có thích không? Nhị gia và Tam Lang nhất định sẽ thích. Còn về lão gia, Tường Vân không rõ tính cách của lão gia lắm, nhưng không quan trọng. Ai mà chẳng thích làm quan chứ, lão gia cũng sẽ thích. Về phần Tạ Tam, Ôn Thù Sắc cũng không lo lắng lắm. Trước đó nàng đã hỏi Tạ Lão Phu Nhân, Tạ Lão Phu Nhân nói. Sao mà không thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem nó suốt ngày bận rộn, chân không chạm đất, chẳng phải là cái số làm quan bán mạng sao? Còn cha và Tam Ca, sở thích của hai người đều ở ngoài biển cả, tính tình phóng khoáng quen rồi, muốn bọn họ cứ ở mãi Phụng Thành không đi đâu, cũng không biết có bằng lòng hay không. Tổ mẫu tuổi đã cao, nhà đại bá lại đến Đông Đô, lần này trở về vốn cũng không thể đi, cho bọn họ một chức quan, an phận ở lại Phụng Thành, cũng tốt. Chương 29 Lang Quân, chàng vui chứ? Chương 29, nếu không nhờ Tam thiếu phu nhân nhà họ Tạ kia, Chu phu nhân thật sự không biết thân phận của hắn. Lần trước chuyện kho binh khí, Tĩnh Vương phủ nợ Dương gia một ân tình, lần này coi như cũng đã trả. Ngoài lương thực mà Ôn Thù Sắc quyên góp, Chu phu nhân còn chuẩn bị thêm cỏ khô cho ngựa, tổng cộng hơn vạn thạch, chỉ dựa vào mấy tên lính mà Ngụy Đô giám mang đến thì không thể nào chuyển đến Lạc An được. Chu phu nhân đích thân điều động một nửa binh lính trong Phụng Thành, tập trung ở cổng thành, hỗ trợ áp tải. Đông Châu tuy thuộc quyền quản lý của Thái tử, nhưng chiến sự bùng nổ, người chịu thiệt thòi chính là bá tánh Đại Phong. Lương thảo vận chuyển đến đó trước tiên có thể giải quyết cơn khát cháy bỏng, về phần sau này, đợi vương gia trở về sẽ từ từ thương nghị với triều đình. Đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ hoãn thêm một khắc, đối với các tướng sĩ phía trước đều là sự dày vò. Chu phu nhân không níu kéo Ngụy Đô giám nói chuyện thêm, thúc giục hắn lên xe. Mau chóng lên đường đi. Ngụy Đô giám vừa ngồi lên xe ngựa, Chu Khoáng liền dẫn theo Tạ Thiệu và Bùi Khanh đến trước mặt Chu phu nhân. Nhìn đoàn xe dần dần khởi hành, ba người cùng xuống ngựa, Chu Khoáng đi trước, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi Chu phu nhân. Mẫu thân, đây là vì sao? Chu phu nhân cũng nhìn thấy ba người, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Thiệu nhiều hơn. Bây giờ đã là nửa đêm, ba người lặn lội đường xa, trên người đều lộ vẻ mệt mỏi, duy chỉ có Tạ Thiệu vẫn giữ vẻ mặt kiên nghị. Danh tiếng của ba người ở Phụng Thành, bà đều biết, nhưng ai thời trẻ mà không ngông cuồng, phóng túng. Bà và vương gia từ sớm đã nhìn ra vị tam công tử này của Tạ gia không phải người tầm thường, cũng từng không chỉ một lần khuyên nhủ, muốn sắp xếp cho chàng một chức quan ở Phụng Thành, nhưng đều bị chàng từ chối. Nói rằng chàng quen tự do tự tại, không làm quan được. Cũng từng hỏi Tạ thừa tướng chỉ biết thở dài. Khi rời Đông Đô, ta đã nói rõ với nó rồi, sau này nó muốn làm gì thì làm, ta không can thiệp. Chu phu nhân mơ hồ biết lúc trước hai cha con vì chuyện từ quan dường như đã xảy ra tranh chấp. Khi đó, chàng thiếu niên tuấn tú, ý chí ngút trời, tràn đầy nhiệt huyết như thể dẫm đạp vạn dặm giang sơn dưới chân, đột nhiên gặp chuyện Tạ thừa tướng từ quan, trở về Phụng Thành, giống như cây non đang phát triển mạnh mẽ bị bẻ gãy ngang, ai mà không chịu đả kích. Về phần vì sao năm đó Tạ thừa tướng từ quan, ngay cả bà và vương gia cũng không hiểu rõ. Đây là chuyện nhà của Tạ gia, bà không tiện hỏi nhiều. Ban đầu bà vẫn luôn tiếc nuối, nhưng bây giờ nhìn lại, ông trời đã sớm an bài, cho dù chàng có trốn tránh thế nào, cuối cùng cũng sẽ quay về con đường đúng đắn, nghe Chu Khoáng hỏi, liền đáp. Chiến sự giữa Lạc An và Tây Kinh kéo dài, lương thảo của Thái tử Điện Hạ lại chậm chạp không đến nơi. Tướng sĩ tiền tuyến bị bức bách, đành phải đi xin ăn dọc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cháu ngoại của Dương Tướng Quân đến Phụng Thành. Chu Khoáng sửng sốt, Dương Tướng Quân quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Chuyện kho binh khí, lần này đều nhờ Dương gia ra mặt hòa giải, giúp đỡ là chuyện nên làm. Nhưng Vương Phủ cũng không lấy ra được nhiều lương thực như vậy. Nhiều lương thảo như thế là quyên góp được sao? Chu phu nhân ngẩng đầu nhìn Tạ Thiệu phía sau, đây chẳng phải là nhờ Tam công tử quyên góp lương thực sao? Nhìn thấy số lương thực kia, trong lòng Tạ Thiệu đã nảy sinh nghi ngờ. Chàng biết Ôn Thù Sắc đang tích trữ lương thực, số lương trên xe ngựa đêm nay, e rằng đã chiếm hết 8 phần lương thực của Phụng Thành, lương thực Ôn Thù Sắc tích trữ chắc chắn cũng nằm trong đó. Lời của Chu phu nhân giải đáp thắc mắc của chàng, nhưng Tạ Thiệu cũng không quá kinh ngạc. Chàng vừa từ Khánh Châu trở về, biết tình hình chiến sự ở Lạc An, quả thực rất nghiêm trọng. Quyên góp một chút là chuyện nên làm, chỉ là chàng không ngờ con gà sắt Ôn Thù Sắc kia, lần này lại chịu bỏ tiền ra. Chàng tiến lên hành lễ với Chu phu nhân, định bụng về phủ trước, Chu Khoáng vẫn còn đang kinh ngạc, hỏi Chu phu nhân. Tẩu tẩu thật sự quyên góp hết số lương thực này, chức quan của Tam thiếu phu nhân vừa mới mua, còn nóng bỏng tay đây, có ý kiến gì tốt nhất cả nhà ngồi xuống từ từ thương lượng. Chu phu nhân không muốn đổ thêm dầu vào lửa, không để ý đến Chu Khoáng, chuyển chủ đề. Các con vừa đi đâu về vậy? Mọi người đã an toàn trở về, Chu Khoáng cũng không giấu riêng. Khánh Châu, Chu phu nhân liếc mắt nhìn chàng, con chán sống rồi à, còn lôi kéo cả huynh đệ của con, bọn họ gặp con đúng là xui xẻo. Cuối cùng Chu phu nhân cũng nói một câu công bằng, trong lòng Tạ Thiệu và Bùi Khanh lúc này đúng là nghĩ như vậy, nhưng Chu Khoáng mặt dày vô sỉ, không hề cảm thấy xấu hổ. Chu phu nhân lại hỏi, có tin tức gì của vương gia không? Tạ Thiệu lúc này mới lên tiếng, tiểu tử cùng Bùi Khanh tình cờ gặp vương gia trên đường, 3 ngày trước vương gia đang trên đường đến Đông Đô cầu kiến bệ hạ, dặn tiểu tử nhắn lại với phu nhân, bảo người đừng lo lắng. Chắc hẳn là sau khi nghe chuyện kho binh khí, lại thêm chiến sự ở Lạc An, nên mới vào kinh tham kiến. Chuyện kho binh khí Chu phu nhân đã biết kết quả, cũng không lo lắng, ánh mắt nhìn Tạ Thiệu và Bùi Khanh đầy ôn hòa, nói. Dọc đường các con vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Giờ giấc quả thực đã muộn, Tạ Thiệu và Bùi Khanh cáo biệt Chu phu nhân. Đầu óc Chu Khoáng vẫn còn dừng lại ở chỗ lương thực lúc nãy. Mẫu thân, số lương thực này đều là tẩu tẩu. Chu phu nhân kéo tay chàng, lôi lên xe ngựa, Chu Khoáng càng thêm khó hiểu, vẫn đang hỏi. Mẫu thân làm sao vậy? Sợ chàng lại la lên, Chu phu nhân hạ giọng. Tam thiếu phu nhân nhà họ Tạ dùng lương thực mua cho vị Tạ huynh kia của con một chức quan. Chu Khoáng kinh ngạc thốt lên, mua quan, cho Tạ huynh, quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Thiệu vừa lên ngựa. Chu phu nhân kịp thời kéo chàng lại, đẩy lên xe rồi mới buông tay. Chu Khoáng không nhịn được, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Chu phu nhân, nhưng trên mặt lại không giấu nổi sự hưng phấn. Tẩu tẩu thật sự mua quan cho Tạ huynh. Chu phu nhân biết chàng là người không giấu được chuyện, nói bao nhiêu lần cũng vô dụng, nên cũng thôi, đáp. Viên ngoại, Chu Khoáng há hốc mồm. Trước kia chàng nói thế nào cũng muốn mua cho Tạ Thiệu một chức quan, để chàng có thể danh chính ngôn thuận giúp vương phủ bày mưu tính kế. Nhưng chàng hết lần này đến lần khác từ chối, sống c, h, ế, t không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì hay rồi, tự mình dùng lương thực đổi lấy chức viên ngoại. Viên ngoại là một chức quan nhàn rỗi, may mà sau khi thánh thượng đăng cơ đã đưa nó vào biên chế, bây giờ miễn cưỡng xếp cuối bảng, có phẩm hàm cửu phẩm. Thấy chàng sắp rớt cả cằm, Chu phu nhân lại nói. Kiêm nhiệm quân sự thôi quan, tuy cũng chỉ là chức quan cửu phẩm, nhưng ưu điểm là có thực quyền, có thể cùng nhau phân xử công việc, phụ tá chính sự. Chu Khoáng nửa ngày mới hoàn hồn, phẩm hàm thấp không sao, chỉ cần chàng chịu làm quan, sau này từ từ thăng tiến cũng được. Nhưng vấn đề là, huynh ấy có đồng ý không? Chu phu nhân mỉm cười. Tam thiếu phu nhân quyết định, lần này e là huynh ấy không đồng ý cũng phải đồng ý, Chu Khoáng. Quả nhiên, một khi người ta lấy vợ, trong đời sẽ có rất nhiều biến số không ngờ tới. Lương thực trong phủ chuyển đi xong, đã đến giờ tuất. Ôn Thù Sắc tắm rửa xong, nằm trên giường, lại lấy tờ công văn kia ra xem. Phương Mama biết nàng hôm nay đã bán hết lương thực, tuy không biết giá cụ thể là bao nhiêu, nhưng nhìn sắc mặt nàng, chắc chắn không tệ. Thấy nàng ôm mấy tờ giấy kia, lật qua lật lại, mãi không ngủ được, không khỏi trêu chọc. Tam thiếu phu nhân ôm bảo bối gì trong lòng vậy, sao còn chưa nhắm mắt được? Ôn Thù Sắc không đáp, xoay người sang hỏi. Mama, Lang Quân khi nào trở về? Trước khi đi, Tạ Thiệu đã chào tạm biệt Ôn Thù Sắc và Tạ lão phu nhân. Nói rằng chàng phải đi xa một chuyến, tính đến hôm nay đã 7-8 ngày rồi, Phương Mama cũng không biết chàng khi nào mới về, nhưng không thể để Tam thiếu phu nhân thất vọng, liền đáp. Sắp rồi, Ôn Thù Sắc cũng không hỏi thêm nữa, dặn dò, nếu chàng ấy trở về, mà báo cho ta ngay, ta có bất ngờ dành cho chàng ấy. Hai người thành thân cũng đã gần một tháng, tuy rằng so với dự kiến của nàng thì hòa hợp hơn, nhưng hai người ngày thường đều làm việc của riêng mình, không quan tâm đến nhau cũng không phải là chuyện nên làm. Nghe nàng đột nhiên nói như vậy, Phương Mama vui mừng đáp ứng. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ rồi. Tạ Thiệu trở về phủ đã là đêm khuya thanh vắng, Ôn Thù Sắc rốt cuộc vẫn ngủ say sưa. Đêm nay là Phương Mama trực đêm, nghe thấy động tĩnh trong sân, liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Tạ Thiệu đã trở về, bà ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi hành lễ xong, liền bẩm báo. Tam công tử đi lâu như vậy, Tam thiếu phu nhân ngày nào cũng nhắc đến, đêm nay càng là chờ công tử mãi không chịu ngủ, giờ mới nhắm mắt được. Tạ Thiệu vẻ mặt ngạc nhiên, nàng nhắc đến ta sao? Ngày hắn rời đi, hắn đã đến chào tạm biệt nàng, nàng ngồi trước bàn tròn, chỉ chăm chú nhìn vào bản tính trong tay, vội vàng đáp một tiếng. Ừ, đầu cũng không ngẩng lên, chắc là chuyện quyên góp lương thực, muốn báo cáo với hắn. Đã ngủ rồi, mai nói sao vậy? Khánh Châu hạn hán, thiên tai, Lạc An lại đang đánh trận, từ Phụng Thành đi qua một đường toàn là nạn dân. Các cửa hàng và quán trọ ven đường sợ bị nạn dân cướp bóc, không ít đã đóng cửa. Mấy ngày nay hắn và Bùi Khanh gần như phải chịu cảnh gió táp mưa sa. Bây giờ đã trở về thì nên tự thưởng cho mình một chút. Sau khi tắm rửa xong, hắn phân phó Mẫn Trương. Ngày mai đến Túy Hương Lâu đặt một phòng riêng, gọi cả Bùi Khanh nữa. Mấy ngày không được uống rượu của Túy Hương Lâu, dạ dày cũng nhạt nhẽo đi không ít. Mẫn Trương đáp ứng, quá mệt mỏi. Vừa chạm vào giường đã ngủ thiếp đi, đến khi trời sáng cũng không tỉnh, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của tiểu nương tử. Vẫn còn ngủ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua nửa đêm mới về, vậy ta đợi thêm một chút nữa, nếu chàng tỉnh rồi, người báo cho ta biết. Không mở mắt ra, Tạ Thiệu tiếp tục ngủ, mãi đến khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy khỏi giường, gọi Mẫn Trương ở bên ngoài một tiếng. Đang cúi đầu đi giày thì cửa phòng bên ngoài đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói của tiểu nương tử truyền vào. Lang quân, thấy nàng sắp xông vào sau bình phong, hắn chỉ mặc một chiếc áo lót, NGC rộng mở, mỏng manh như cánh ve, hiếm khi hoảng hốt, hai chân lại rụt về trên giường, kéo chăn lên. Tạ Thiệu ngẩng mắt lên, tinh thần của tiểu nương tử dường như luôn luôn dồi dào như vậy, ánh mắt sáng long lanh, hai tay giấu sau lưng. Cười tủm tỉm nhìn hắn, như là có tin vui to lớn gì muốn chia sẻ với hắn. Tạ Thiệu không khỏi thầm nghĩ, Chu phu nhân tối qua không phải nói lương thực kia là quyên góp sao? Chẳng lẽ còn đưa tiền cho nàng ta? Hắn âm thầm đoán, nghi ngờ nhìn nàng lại muốn úp mở với hắn. Lang quân, ta có một tin tốt và một tin xấu, chàng muốn nghe tin nào? Tạ Thiệu, không mắc bẫy của nàng, Tạ Thiệu trực tiếp hỏi, lương thực không còn nữa. Tiểu nương tử cũng không quá bất ngờ, chuyện vận chuyển lương thực náo động lớn như vậy, hắn tối qua trở về, chắc chắn đã nghe nói rồi. Nếu muốn nghe tin xấu trước, nàng cũng chỉ đành nói, vẻ mặt mang theo vẻ buồn rầu. Ta thấy tướng sĩ kia đáng thương quá, lang quân không thấy đâu, vì một miếng ăn mà tướng sĩ thiết huyết của đại phong ta lại quỳ xuống trước mặt dân chúng, nhưng dù vậy cũng không thấy hắn xin được một hạt gạo nào, thân là con dân đại phong, ta thật sự không nhịn được. Nghĩ thầm dù bản thân có tê đói, cũng không thể để tướng sĩ lạnh lòng. Từ khi nào nàng lại có tấm lòng cao cả như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Nàng lại nói, cho nên, ta đã quyên góp hết lương thực rồi. Nói xong nàng liếc nhìn lang quân đối diện, dường như không có phản ứng gì, chắc là vẫn chưa hiểu được chữ. Hết mà nàng vừa nói, quả thực có chút khó chấp nhận, nàng tiếp tục nói. Lấy chồng phải theo chồng. Lấy chó phải theo chó, dù sau này thế nào, ta cũng sẽ không ghét bỏ lang quân. Bản thân mình làm sao vậy, cần nàng không ghét bỏ. Tạ Thiệu còn chưa mặc quần áo, không tiện dây dưa với nàng, chủ động hỏi nàng. Tin tốt là gì, nói đến đây, vẻ buồn rầu trên mặt tiểu nương tử lập tức biến mất, khóe miệng từ từ nhếch lên, lại bước về phía trước mấy bước, đi về phía giường của hắn. Tạ Thiệu theo bản năng lùi lại. Tiểu nương tử lại không hề khách sáo với hắn, ngồi phịch xuống giường, không đợi hắn lên tiếng, hai tay giấu sau lưng đột nhiên đưa ra, đưa cho hắn một tờ giấy tuyên. Lang Quân, mở ra xem thử, giống như là bảo bối quý hiếm được chuẩn bị riêng cho hắn. Tạ Thiệu Tay vẫn đang kéo chăn, vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng tiểu nương tử ánh mắt tha thiết, nhất định phải đợi hắn tự mình mở ra. Cuối cùng đành phải vén chăn lên, đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy tuyên, cởi dây lụa đỏ đang buộc, chậm rãi mở ra. Giấy bổ nhiệm, mí mắt Tạ Thiệu giật giật, đồng tử dần dần híp lại, ánh mắt lướt qua từng chữ. Tiểu nương tử bên tay hắn bắt đầu giải thích. Viên ngoại lang, quan cửu phẩm, ta đã cố ý hỏi Chu phu nhân, bà ấy nói là trong biên chế, còn có bổng lộc, tuy rằng mỗi tháng chỉ có 5 quan tiền, nhưng còn cho thêm một chức vụ nữa, quân sự thôi quan, một tháng có 10 quan, làm tốt còn có thể thăng chức thành mạc liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Thiệu đầu có chút choáng váng, hai bên thái dương đau nhức, ngẩng đầu lên. Nhìn nàng chằm chằm một lúc. Ai cho nàng, Ôn Thủ Sắc không nhìn thấy vẻ vui mừng mong đợi trên mặt hắn, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn không thích, cũng đúng, công tử bột từ trước đến nay sống trong nhung lụa, số tiền lộ ra từ kẽ tay cũng không chỉ có bấy nhiêu, đoán chắc hắn khẳng định là chê bổng lộc thấp, Ôn Thủ Sắc cố gắng động viên hắn. Lang Quân đừng chê bổng lộc thấp, chúng ta ít ra cũng có một chức quan, từ nay về sau Lang Quân cũng là người làm quan rồi. Với bản lĩnh của Lang Quân, ta tin tưởng tương lai nhất định còn có thể lên. Cuối cùng cũng hiểu được tin tốt mà nàng nói là gì. Hắn không có phúc hưởng thụ, không đợi nàng nói xong, nhét lại công văn vào tay nàng, có chút vênh váo. Ta có rất nhiều bạc, không cần làm quan. Ôn Thủ Sắc sừng sốt, ngây ngốc nhìn hắn, hắn e rằng vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại của phủ. Nên nói như thế nào đây? Thôi, vẫn là nói thật. Lang Quân, chúng ta không còn bạc nữa. Lang Quân đối diện ánh mắt khựng lại, vẫn không hiểu. Ôn Thủ Sắc vẻ mặt áy náy, bắt đầu kể từ đầu. Hôm đó Cố Di Nương đến nói với ta, Khánh Châu hạn hán nghiêm trọng, Lạc An sắp đánh trận, bảo ta tích trữ lương thực. Ta đã hỏi Lang Quân, Lang Quân cũng đồng ý, đã muốn tích trữ, dựa vào nhà giàu có như chúng ta, mấy chục đơn mấy trăm đơn chẳng phải là uổng công sao? Tích trữ thì phải tích trữ nhiều. Ta liền tùy tiện lấy bạc của Tạ gia và Ôn gia đi mua lương thực, ngay cả của hồi môn của mình cũng bỏ vào, mua hết sạch lương thực trong kho của Thôi gia. Vốn tưởng rằng có thể kiếm được đầy bát đầy bồn, mấy ngày trước giá lương thực tăng lên, chúng ta quả thực cũng kiếm được đầy bát đầy bồn, nhưng ai ngờ Lạc An lại thiếu lương thảo, chạy đến chỗ chúng ta đòi. Ta biết làm sao bây giờ, Tạ gia là gia tộc công thần, ông nội từng là Tả tướng, lo lắng cho vạn dân thiên hạ. Ôn gia ta là gia đình thư hương, ông ngoại từng là thầy dạy của hoàng đế, đều từng nhận bổng lộc của triều đình. Bây giờ đất nước gặp nạn, chúng ta tổng không thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Hít một hơi thật sâu, ta liền quyên góp, lại nói, từ xưa đến nay đều có chuyện quyên góp lương thực được làm quan. Lương thực của chúng ta không còn, bạc cũng không còn, tổng không thể tay trắng, để chúng ta tê đói đúng không? Ta nói hết lời hay đẹp với Chu phu nhân, mới xin được 3 chức quan, Lang Quân một phần, cha và anh trai ta mỗi người một phần. Từ nay về sau, 3 người các ngươi đều là viên ngoại lang rồi, mỗi tháng còn có bổng lộc cố định, 15 quan tiền, chi tiêu một tháng của gia đình bình thường là 3.000 đồng, một quan là 1.000 đồng. Bẻ ngón tay tính toán, tự mình đã nhíu mày trước, nói năng không còn chút tự tin nào. Thật ra, tiết kiệm một chút cũng không phải là không sống được. Tạ Thiệu, hóa ra số lương thực được kéo ra khỏi thành tối qua đều là do nàng quyên góp. Sắc mặt Tạ Thiệu lúc này mới thay đổi, đột nhiên vén chăn lên, mặc kệ chiếc áo lót mỏng manh có bị lộ ra hay không, có bị tiểu nương tử chiếm tiện nghi hay không, lớn tiếng gọi. Mẫn Chương, chủ tớ hai người một người cầm quần áo một người mặc vào, cũng không để ý đến tiểu nương tử phía sau, sau khi mặc quần áo xong, vội vàng đi ra ngoài. Ôn Thủ Sắc xách váy, lạch bạch, đi theo sau hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đi thẳng đến kho, bước chân dừng lại trước cửa, Lang Quân phía trước quay đầu nhìn lại, không đợi hắn lên tiếng, tiểu nương tử rất biết xem sắc mặt, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa kho mở ra, bên trong đã bị san phẳng, trống rỗng. Lần trước hắn đến đây, có bao nhiêu bạc, chỉ riêng vàng thỏi hình như còn 10 mấy hòm, ít nhất cũng phải 2 vạn lượng. Cộng thêm bạc vụn và ngân phiếu, còn cả đồ lặt vặt nữa. Mấy chục vạn lượng bạc trắng chắc là có, bây giờ trống rỗng, ngay cả hòm cũng không còn, trước mắt tối sầm, lùi về sau một bước, Mẫn Trương kịp thời đỡ lấy cánh tay hắn, lo lắng gọi hắn. Công tử, bình tĩnh trước đã, đừng nói nữa, đầu hắn đau. Lang quân, ngươi cũng đừng nói nữa. Ôn Thủ Sắc ngậm miệng lại, một lúc sau, không nhịn được, lẩm bẩm ra một tiếng. Lang quân lần trước đã nói, thua hết thì thua hết, kiếm lại là được. Đó là bởi vì hắn bị ma quỷ ám ảnh, nhìn nhầm người. Không ngờ nàng nhỏ tuổi, lá gan lại lớn như vậy, ra tay còn hào phóng hơn hắn, mấy chục vạn lượng bạc. Tạ Thiệu nghiến răng nghiến lợi, sau khi vượt qua cơn choáng váng ban đầu, từ từ bình tĩnh lại. Đồ đã mất rồi, biết làm sao bây giờ, tổng không thể chạy đi hỏi người ta đòi lại lương thực, thôi, dù sao cũng còn có nhị phu nhân biết kiếm tiền, bạc mất rồi thì mất rồi, sau này dựa vào mấy cửa hàng son phấn kia chống đỡ, gây dựng lại sự nghiệp, cũng không phải là không thể. Bất đắc dĩ quay đầu lại, tiểu nương tử đứng phía sau, không dám nhìn vào mắt hắn, vội vàng cúi đầu, dáng vẻ vô cùng áy náy. Sổ sách là hắn bảo nàng ta quản, mua lương thực nàng ta cũng đã báo cáo với hắn. Lương thực cũng không phải bị lãng phí, mà là quyên góp cho tướng sĩ. Một tấm lòng cao cả như nhật nguyệt có thể soi sáng. Hắn trách nàng ta cái gì chứ? Hắn đầu choáng mắt hoa, chỉ muốn ra ngoài đi dạo, tĩnh tâm lại một chút. Thấy hắn bước chân loạng choạng, Ôn Thủ Sắc khuyên nhủ. Lang quân yên tâm, lang quân là người có nốt ruồi phú quý. Tương lai nhất định có thể thăng quan phát tài, chỉ cần chịu khó. Bước chân hắn đi ra ngoài, càng lúc càng nhanh. Tiểu nương tử vươn cổ, vẫn còn đang cổ vũ hắn ở phía sau. Dương tướng quân đương triều cũng từng nghèo túng, bây giờ chẳng phải cũng đã làm quan to rồi sao? Cho nên quân tử ngày càng mạnh mẽ, ước muốn ngày càng cao, hoài bão ngày càng lớn. Lời tác giả, các bảo bối đến rồi. Cách chương.